Công chúa băng giá, tôi yêu em, chương 9, tức giận, P1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, reng reng, reng, tiếng chuông báo giờ ra chơi kết thúc đã đánh thức Kiêu dậy. Anh quay ra lay lay nó nhưng mãi vẫn không tỉnh, Min dậy mau, mẹ đến kìa, Kiêu nói giọng sợ sệt, giả bộ ý mà, y rằng nó liền bật dậy, mẹ đâu, hô hô mẹ ơi con không có ngủ quên đâu, con ngoan lắm, con mới ngủ 5p à, đừng phạt con. Nó nói nguyên chàng mà không biết rằng người ngồi kế bên đang ôm bụng cười lăn cười bò. Nó quay sang tính cho ông anh mình một trận thì thấy anh cười thật thoải mái. Lâu rồi nó mới thấy nụ cười vui vẻ, hạnh phúc trên môi anh. Khẽ mỉm cười nó ngước mặt lên trời. Gen à em thấy anh Minh không? Anh ấy vui trở lại rồi. Em đừng lo lắng nhé. Nói thầm với Gen xong quay sang nó vẫn thấy anh cười liền đứng dậy nói. Không cười nữa. Vô lớp rồi kìa, cõng em nhanh, nó nói xong nhe răng cười nham nhở, anh nghe nó nói liền ỉu xìu đứng dậy, nó đang lấy đà nhảy lên thì, rầm, ha ha ha ha ha ha, ai ui đau bụng quá ha ha ha ha ha, có sao không baby, Kiêu vừa cười vừa đỡ nó dậy, chả là khi nãy nó đang lấy đà nhảy lên thì Kiêu né qua một bên làm nó, chụp ếch, nó hậm hực đứng dậy, mắt từ khi nào đã có nước. Wow wow wow anh hai anh kỳ quá. Min giận anh hai, hức hức hô hô, nó khóc, tê, gờ, ẹt nước mắt dư thế. Min, lườm, ấy ấy đừng khóc, bé Min ngoan, em biết anh sợ nước mắt của em mà. Đừng khóc nữa, ngoan lên anh hai cõng bé. Kiêu cuống cuồng cả lên vì thấy em khóc, liền khom lưng xuống để nó leo lên. Nó thấy vậy liền nhảy, phóc, lên lưng anh, ngựa ơi, đi nhanh lên. La la la la la, nhóc con em dám dọa anh, còn gọi anh là ngựa, em muốn ăn đòn rồi. Kiêu vừa cười thật tươi trước cái tính trẻ con của nó vừa bước đi tiến lại ra sảnh để về lớp. Không, em chưa muốn ăn đòn đâu. Min trả lời anh tay ôm chặt anh như sợ rớt vậy. Ừ anh không đánh em đâu. Thương không hết đánh không được. Kiêu nói, cứ vậy anh em nó nói chuyện cười đùa rôm rã bước về lớp học làm cho những ai thấy được hình ảnh Kiêu một chàng hot boy không bao giờ nở nụ cười cũng không bao giờ đụng vào con gái hoặc con gái đụng vào anh bây giờ lại cõng một học sinh mới chuyển vô trường đã vậy còn cười nói thật vui vẻ. Thật đúng mà chuyện không thể tin được, các boy thì ghen tị với Kiêu vì được cõng một cô gái thật xinh đẹp. Các girl ghen với nó vì ao ước được một lần nói chuyện cùng hot boy còn không được. Riêng nhóm Ken, Ken, Kin thấy vậy thì đều ngạc nhiên ngoại trừ Ken vì anh đã thấy cảnh đó ở trung tâm thương mại rồi. Ken, Kin thì cứ tưởng mình đang mơ nên hai tên quay sang nhau nói. Ê mày tán tao cái cho tao tỉnh xem, tao đang mơ à, đồng thanh một, cả hai vừa nói xong thì có gì đó chạm vào đầu cả hai làm choáng váng. Ui ra gì vậy, đồng thanh hai rồi quay sang nhìn Ken, Ken thấy vậy nhún vai lạnh lùng nói, tụi mày nói tán tụi mày mà, đau không, Ken hỏi, Ken, Kin thấy hắn hỏi tưởng hắn quan tâm nên nói. Có tao thấy mặt trăng bay lòng vòng, Ken trả lời, ơ sao tao thấy mấy con gà bay lòng vòng đầu tay ý Kin nói tiếp. Thế tụi mày đâu mơ, chuyện thằng Kiêu là thật, còn nữa tụi mày thành heo được rồi đấy, suốt ngày ăn với chả ngủ. Hắn lạnh lùng nói rồi quay vô lớp để hai thằng bạn mình mặt đỏ như trái cà chua. Hích sao nó biết mình đang buồn ngủ, đói vậy ta, hích nhục chết mất, vừa suy nghĩ hai tên vừa cúi đầu đi vào lớp. Phía Kiêu, sau khi tới cửa lớp anh cũng đi thẳng vô lớp nó rồi để nó ngồi xuống chỗ của nó. Mi, Miu quay xuống nói với nó, hay hai người đi đâu, tụi em tìm đứt hơi mà không thấy. Miu hỏi, ngủ, đồng thanh một ở đâu? Mi hỏi, biết làm gì, nhiều chuyện, đồng thanh hai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ya có cần phải đồng thanh không hả, Miu quát, cần, đồng thanh ba, đúng thiệt, vẫn vậy không đổi, Mi lắc đầu nói nhỏ vậy mà, chứ sao, đồng thanh bốn, rầm, Mi té ghế, trời tai tính thế, Mi chớp chớp mắt nói lồm cồm bò dậy, anh em tụi tôi, tao mà, vừa nói cả hai vừa nhún vai, thôi, không giỡn nữa. Anh đi về lớp, học ngoan cấm phá, lát anh rước đưa cả ba đi chơi ok. Kiều nháy mắt nói, ok anh, Miu, Mi đồng thanh, hai y, nó vừa gọi kéo dài vừa chỉ lên má. Biết rồi, Kiều nói rồi làm một hành động gì đó mà khiến cả lớp trợn mắt thật to, có người còn lấy ảnh chụp lại nữa trừ Mi, Miu vì nó quá quen với hai cô nàng. Vâng, anh kêu Mi chị Min, chụt, rồi anh về, ngoan, Kiều nói xoa đầu em rồi quay ra ngoài cửa. Ra tới cửa anh lại trở về cái lớp vỏ băng mọi khi. Min cũng lạnh lùng trở lại. Kiêu vừa ra khỏi lớp 5P thì giáo viên cũng vô. Các em lấy tập học bài. Cô giáo nói, vâng, cả lớp trả lời cô. Tụi nó chán nản nhưng cũng lấy tập vở ra học nghiêm túc. Chợt nhớ ra điều gì đó nó lấy điện thoại ra nhắn tin với hai con bạn. tối nay tao có việc không đi chơi được. Nếu tụi mày đi thì đi, không đi thì ở nhà có chút chuyện. Nó bấm gửi cho hai đứa kia. Chuyện gì vậy, Mi? Chuyện của Jun, sao đi hay ở để tao biết nhắn cho anh hai. Chấm, nó, ở nhà, bữa khác vậy, Miu ở, nó. Nhắn xong cho Mi, Miu nó lại quay sang nhắn cho anh nó. Hai, hôm nay em bận rồi không đi được, em hẹn hai buổi khác nhé. Nó, ừ không sao em, nhưng chuyện gì vậy, Kiều, không có gì đâu anh, chuyện công ty thôi. Nó, ừ Kiều, Kiều không biết nó là người đứng đầu thế giới đêm nhé, vì nó giấu không muốn mọi người trong nhà biết. Tuy hồi đó Gen có mét với ba mẹ nhưng không ai tin nhỏ sau vụ nhỏ hại Gen. Cuối cùng nhỏ bị đuổi khỏi nhà, sau đó nhờ cặp với tên đứng đầu của bang Lít, hắn giúp đỡ cùng với một số tiền khá lớn trong tài khoản nên nhỏ đã đi du học. Đồng thời sát nhập băng nhỏ với hắn thành một lấy tên Lưu. Nhắn tin cho Kiêu xong nó cất điện thoại vô học bàn, tiếp tục nhìn lên bảng nghe giáo viên giảng. Tuy tụi nó học hết các chương trình, hay ngôi trường này của nhà tụi nó đi chăng nữa thì tụi nó vẫn tôn trọng các giáo viên cũng như tụi nó chăm chỉ học tập. Mặc dù tụi nó rất lười, do tụi nó nghe lời mama thôi. Reng, reng, reng, chuông báo kết thúc buổi học, tụi nó nhanh chóng cất tập vở vô tập thi. Hey, mấy bạn mới vô sao lạnh lùng quá vậy? Hãy hòa đồng với lớp đi. Tụi mình rất vui khi được làm quen với mấy bạn. Cô bạn lớp trưởng đứng ngay bàn nó bắt chuyện. Cả lớp thấy vậy cũng vây quanh ba đứa tụi nó, nghe lớp trưởng nói có lý nên tất cả gật đầu. Nhìn biểu hiện của lớp tụi nó biết những người ở đây đều chơi không phân biệt hoặc kỳ ai, rất hòa đồng và đi theo chiều đúng không bênh vực thiên vị. Tụi nó thấy được điều đó qua ánh mắt của họ, mỉm cười, có lẽ tụi nó nên hòa hợp một lần. Gật đầu nó nói, tôi Nguyễn Hoàng Băng thay mặt hai con, quỷ, này đồng ý nhé, hi hi, tôi sẽ bỏ đi lớp ngoài, hòa đồng với mọi người. Ok, nhưng tôi có một điều kiện, đó là, có chuyện gì khó khăn hay bị ăn hiếp nói tôi xử cho. Nó nói nháy mắt cười tinh nghịch nói với cả lớp. Mi, Miu nghe nó nói vậy thì thật vui cũng cười tươi nhìn họ. Thật vui, cả lớp nghe tụi nó đồng ý thì vui vẻ liền nhảy cần lên, con gái thì ôm tụi nó, còn con trai thì chỉ bắt tay thôi. 5 phút sau lớp nó mới kéo ra về, tụi con gái thì nắm tay tụi nó tung tăng, còn mấy bạn con trai thì xách cặp cho con gái. Mặt nhăn như khỉ luôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tới cổng trường, tất cả chia nhau ra để đi về. Nó với Mi, Miu xuống tầng hầm lấy xe đi về. Về nhà đã là 6 giờ chiều, vừa bước vô sảnh dì Lâm đã chạy ra nói. Min, Mi, Miu tụi con có khách, họ tới lúc 4 giờ chiều nhưng dì nói tụi con chưa đi học về nên họ nói vô phòng làm việc của con đợi rồi. Dì Lâm nói, dạ con biết rồi, con cảm ơn dì, phiền dì làm hộ con 8 ly nước chanh đem vô hộ con nhé. Min mỉm cười nói rồi đi thẳng lên lầu, cạch cạch, nó mở cánh cửa phòng làm việc của nó, mặt lạnh như băng bước vô phòng, phía sau là Mi, Miu cũng bước vô. Bang chủ, bang phó, đồng thanh, được rồi, Lin, Jin, John, Ju, Jin ngồi đi, nó nói giọng ấm áp hơn, nhóm râu ngồi xuống đối diện ba tụi nó, nét mặt vui vẻ hiện rõ trên mỗi người họ. Bà chị sao về không nói tụi em biết, Du nói, ừ tụi chị mới về vài ngày, hôm qua đi ba nhưng không thấy mọi người, Mi trả lời, báo cáo, Min nói cộc lốc, sau khi bang chủ, Lin đang nói thì bị cắt ngang bởi gõ cửa, cốc, cốc, cốc, cô chủ tôi mang nước lên, người giúp việc nói vọng vô, cạch, Jin ra mở cửa, cảm ơn, vừa nói cậu vừa cười làm cho cô gái đứng hình, lén nhìn vô trong thì cảm thấy không khí thật ảm đạm, sợ hãi, khẽ dùng mình cô gái lập tức lui ra ngoài. Jin đem nước vô mời mọi người. Nó cầm ly nước đứng lên đi về phía cửa sổ đứng xoay lưng lại với mọi người. Nhìn bóng lưng nó thật cô độc khiến tất cả đều cảm thấy buồn lây. Báo cáo, giọng nó lại lạnh lạnh vang lên. Sau khi bang, Lin đang nói lại bị giọng nó cắt ngang. Sưng hô, nó nói, anh xin lỗi, sau chuyện của Jen, một tuần sau tụi em rời đi. Bang rất loạn, có rất nhiều người đòi rời bang vì nghĩ tụi em không có trách nhiệm. Nhưng rồi họ cũng bỏ ý định đó trước sự thuyết phục của Jun. Nhưng tụi em vừa đi một tuần thì Jun cũng lên kế hoạch trả thù cho em gái mình. Jun thực hiện kế hoạch đó vào tuần tới. Không ngờ bên đó chơi xấu, đánh lén Jun khiến tụi anh không kịp trở tay, khiến Jun lãnh trọn những vết đạn và những đòn tàn bạo. Lúc đưa vô bệnh viện Jun đang trong tình trạng hôn mê, hơi thở yếu và rất nguy kịch. Cũng may họ đã giúp Jun qua cơn nguy kịch, tuy nhiên. Do cú sốc việc mất đứa em gái cùng với Jun không muốn sống nên đã rơi vào hôn mê sâu. Khả năng tỉnh lại rất khó, chỉ trừ khi em ấy muốn tỉnh lại. Lin kể lại tất cả cho nó nghe, Mi, Miu nhăn mày ánh mắt đầy tức giận nhưng không nói nửa lời vì họ biết bây giờ họ càng nói càng nguy hiểm. Tất cả quay sang nhìn nó, nhưng chỉ thấy được bóng lưng nó thôi vì nó hướng mặt ra ngoài. Ánh mắt nó đầy tức giận, tay bóp chặt ly nước. Xoảng, ly nước bể trong tay nó. Min, tất cả đều lo lắng chạy tới Mi cầm tay đang chảy máu của nó lên xem thì nó giật lại, xoay người lại lật đổ tất cả mọi thứ xuống đất. Ánh mắt của nó chuyển sang đỏ lạnh lùng lướt qua từng người rồi bước ra ngoài. Tất cả liền chạy theo nhưng không ai dám đụng vào nó vì biết bây giờ đụng vào chỉ nước gặp Diêm Vương thôi. Nó bước tới đâu liền lật đổ, đập tan mọi thứ tới đó. Dì Lâm nghe tiếng động chạy lên xem thì hốt hoảng nhưng cũng đứng đó, ánh mắt đầy đau xót nhìn nó đang tự hại bản thân. Đã lâu rồi ta không thấy con tức giận như vậy. Là chuyện gì đã khiến con như vậy? Còn những người làm sao khi chứng kiến nó như vậy liền tái mặt sợ hãi chui tọt vô phòng ôm nhau. Cô chủ ghê quá, họ cùng nghĩ, dì Lâm thì vội chạy xuống gọi cho Minh. Chỉ có Minh mới cản được nó. Alo, dì Lâm gọi cháu có gì không? Minh à, con qua đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh gặp chuyện gì đó đang rất tức giận trông nó đáng sợ lắm. Lâu rồi dì không thấy nó như vậy. Con qua đây nhanh đi. Được con, chưa nói xong Minh nghe tiếng đồ đạc vỡ rồi còn cả tiếng la hét của nó. Anh lật đật cúp máy rồi quay sang nói với đám bạn của mình. Em tao xảy ra chuyện tao về trước. Khoan, tao đi cùng mày. Ken nói rồi đứng lên thong thả đút hai tay vô túi quần. Hắn tò mò không biết chuyện gì mà Kiêu lại lo lắng đến vậy. Được, vậy tụi bay, Kiêu nói quay sang Ken và Kim. Ừ tụi tao đi luôn, để có gì giúp được giúp. Kim nói, thật sự anh cũng tò mò không biết em nó như thế nào vì bữa đó đứng xa quá nên nhìn không kỹ. Kiêu không nói gì chỉ cầm chìa khóa xe rồi bước ra khỏi cửa VIP 2 quán bar. Đi thẳng ra ngoài lấy xe rồi phóng nhanh một mạch tới nhà nó. Tụi hắn cũng vậy, thấy Kiêu gấp gáp như vậy hẳn là có chuyện không hay nên không nói gì chỉ biết rồ ga chạy theo sau để đuổi kịp Kiêu. Cách chương.